Chương 224, vui lấy được hai quả mạn dễ kỳ ủ. Ken chúc mừng ngươi thu được ủ trí hạ y dù mì tặng cho mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng không khí vật phẩm. Mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng không khí cấp bậc, truyền thuyết công hiệu, kích hoạt phía sau có thể tăng lên người sử dụng động thái thị giác, mượn tiệp thuộc tính 2050%, tránh né SUT 2040%, vật lý đón đỡ 5060%. Có 2080% tỷ lệ miễn dịch tất cả ảo thuật trong dấu ngoặc là mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sau thuộc tính cơ sở tăng phúc đặc thù nhãn lực một thấy rõ, có thể thấy rõ mục tiêu trả cờ giả số lượng. Vật lý lúc công kích, có 10% tỷ lệ không nhìn mục tiêu đón đỡ đặc thù nhãn lực hai ảo thuật thôi miên, phóng thích nhãn thuật để mục tiêu tiến nhập thôi miên cha nở dê thà y, thời gian kéo dài 5-20 giây, phóng thích điều kiện, mục tiêu cần nhìn thẳng xạ dị gẳng mới có thể phóng thích nhãn thuật kỹ năng thời gian cun đổ. 20 giây, trả cờ giả tiêu hao, 200 điểm đặc thù nhãn lực 3 kỹ năng phục chế mục tiêu kế tiếp thả ra bất kỳ một cái nào đơn thuộc tính nhận thuật thể thuật. Cũng ở 60 giây bên trong thu được sử dụng phục chế nhận thuật năng lực, phục chế nhận thuật kỹ năng 09 đẳng cấp cùng mục tiêu thả ra tương đồng, nhưng trả cờ giả tiêu hao là đối phương 2. 5 lần phụ ra nhãn thuật không khí, mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng phía sau, có thể thao túng bị chính mình giao phó đặc thù con dấu bất luận cái gì vật thể bao quát người khác vũ khí thời hạn. Bị nhãn thuật thao túng nhẫn cụ vũ khí thêm vào thương tổn 100%, thao túng phạm vi, phương viên 500 mã nhẫn cụ thao túng số lượng vô thượng giới hạn, nhãn thuật làm lệnh, không trả cờ giả tiêu hao, một món nhẫn cụ mỗi giây tổn thất 10 điểm trả cờ giả miêu tả, truyền thuyết có thể thao túng vạn vật nghịch. Thiên đồng thuật, vạn vật đều là khống vạn sự đều là chuẩn không ngờ tới ủ trì hạ ý dù mi mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng dĩ nhiên là cái này, năng lực cái này, nhãn thuật ở hổ cá nhi tử chuyển bên trong xuất hiện qua. Là Uchiha tin mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng bị thêm vào năng lực. Bị rất nhiều khắp nơi mê xưng là phế vật nhất mạn dễ kỳ ủ. Nhưng ở nơi đây, cái này nhãn thuật có thể nói là những cái này thao cụ ngoạn gia tha thiết ước mơ kỹ năng không những được tăng lên trên diện rộng ném mạnh nhẫn cụ xạ trình nhưng lại có thể đem viễn trình thương tổn số lượng chọn tăng lên gấp đôi càng ngả ngớn là. Nếu như chuẩn bị sung túc hoàn toàn có thể đồng thời thao túng số lượng khổng lồ công cụ cắt gọt đồng thời tiến hành công kích 100 miếng sư hù dị kẻn có sợ không không sợ vậy bỏ rơi ngươi 1.000 miếng bất quá cái này nhãn thuật nhất đáng sợ địa phương, vẫn có thể thao túng người khác vũ khí thử nghĩ một cái. Làm ngươi cùng sở hữu loại này nhãn thuật năng lực người lúc giao thủ. Nếu như vũ khí của mình đột nhiên tuột tay mà bay, hướng chính mình đập tới. Này tương hội là bực nào chuyện kinh khủng. Trừ cái đó ra. Mở ra màn dễ kỳ ủ phía sau xạ gì gẳng. Mặc dù là đang bình thường tam câu ngọc dưới trạng thái, xạ dị gẳng phụ đái ba loại nhãn lực kỹ năng cũng nhận được một ít tăng cường. Cái này thật đúng là một món lễ lớn a nhìn trong tay còn có chút nhiệt hồ hồ mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng, viên thanh nội tâm mừng như điên lúc trước hắn vẫn còn ở tâm lý yên lặng nhổ nước bọt, chính mình cùng ủ chỉ hạ ý dù mỹ độ thiện cảm đạt được hạn mức cao nhất phía sau. Đối phương thậm chí ngay cả một điểm biểu thị cũng không có người nào nghĩ tới cái này thiết hàm hàm dĩ nhiên trực tiếp tặng một món lễ lớn cho hắn ta từ ịt chỉa trong ánh mắt thấy được bất đắc dĩ cùng thống khổ. Ta muốn hắn hẳn là gánh vác đinh phụ nhiều đồ vật, ta tin tưởng hắn, liền giống như trước tin tưởng hắn, hy vọng ngươi cũng có thể dùng ta tặng cho ngươi con mắt, dành cho ịt chỉa càng nhiều hơn trợ giúp. Xin nhờ ủ chỉ hạ ý rủ mì dùng chính mình còn sót lại con kia con mắt nhìn thật sâu viên thanh nói xong câu đó phía sau nàng thả người nhảy. Nhảy tới đoạn nhai đối diện sau đó trong nháy mắt nhảy vào trong rừng, biến mất đang ở ủ chỉ hạ ý dù mì nhảy vào trong rừng cái kia phút chốc vài cái đeo mặt nạ ạ bù nhất thời tử phụ. Cận cây lâm sung ra, hướng ủ chỉ hạ ý dù mì biến mất địa phương đuổi theo cùng lúc đó. Viên thanh bên thai cũng lần nữa truyền đến một đạo thanh âm nhắc nhở, Ken chúc mừng ngươi hoàn thành đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ trợ giúp ủ chỉ hạ ý dù mì mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cũng trợ giúp nàng thoát đi họa diệt tộc. Thu được đặc thù cật thưởng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chưa kích hoạt ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành lại một miếng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tới tay ủ chỉ hạ ý dù mì mạn dễ kỳ ủ là nhân vật trong vở kịch mình khai mở. Năng lực đã bị kích hoạt nhưng cái này ẩn tàng nhiệm vụ cấp cho mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Bên trong phụ đái nhãn thuật năng lực là cần ngoạn ra kích hoạt nói cách khác. Này cái mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Có tỷ lệ khai ra bất luận một loại nào đặc thù nhãn thuật thần uy cả mù cổ tỏ ạ mà sủ cả mì ạ mà tệ giặt sủ cỏ mì làm khí cũng hoặc là nào đó còn chưa xuất hiện qua đặc thù nhãn thuật không quá kích sống mạn dễ kỳ ưu đặc thù nhãn thuật, cần tiêu hao một ước điểm kinh nghiệm. Viên thanh phía trước toàn những kinh nghiệm kia giá trị, đều đã bị hắn cầm đến để thăng bắt môn độ giáp. Cho nên kích hoạt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sự tình, chỉ có thể tạm thời gác lại một cái. Hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ sau đó. Viên thanh liền lập tức quay trở về Uchiha tộc địa. Thời khắc này Uchiha tộc địa vẫn là loạn tao tao một mảnh. Song phương cốt truyện thế lực ngoạn ra. 430 song phương cốt truyện thế lực, đều tự chiến đấu. Âm thanh giết chóc, tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi, còn có nhẫn thuật tiếng oanh kích, thiết khí tiếng va chạm. Những thanh âm này đan vào một chỗ, nuốt sống màn đêm. Đem nguyên bản tĩnh mịch tường hòa đêm vãn, tô lên dị thường náo nhiệt. Bất quá thú vị là, viên thanh tuyển trạch cổ nổ hạ cao tầng chuyện bên kia bị truyền ra sau đó. Rất nhiều tuyển trạch dù chi hạ nhất tộc ngoạn ra, đều yên lặng rời đi cốt truyện chẳng cảnh. Liền tờ giả gờ cũng không ngoại lệ. Chỉ có một ít giang tinh vẫn còn ở cùng chết. Nhưng thiếu người cân nhắc ưu thế phía sau. Bọn họ tan tác, bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trở lại Uchiha tộc địa phía sau. Viên thanh lập tức dùng bạch nhãn khóa được Uchiha Itachi hành tung. Khi hắn phát hiện đối phương đang tay cầm huyết nhận. Đi lại trọng hướng nhà mình đi tới phía sau. Thân hình lóe lên, nhất thời hướng Uchiha nhất tộc tộc trưởng ra vội và đi. Cùng lúc đó, một mảnh đen thùi lùi lôi vân bỗng nhiên xuất hiện ở cổ nổ hạ thôn bầu trời. Che ở kiểu nguyệt ngôi sao. Đem chọn cái cổ nổ hạ thôn, đều bao phủ ở tại trong một mảng bóng tối.